Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, cổ truyền tống trận. Để từ ngôn nghi ngờ nguyên do, là Hiên Viên Tuyết mơ hồ nghe được tàn hồn thấp nói. Kỳ thực Hiên Viên Tuyết làm lúc huyễn hóa lôi long, đã thân kiếm hợp nhất, nàng chỉ là mơ hồ nghe được tàn hồn nói chỉ nói phiến ngữ. Nghe được không đến đưa ta luân hồi, cái này nửa câu. Cho nên nghĩ lầm tàn hồn cùng từ ngôn có quan hệ. Thế nhưng là từ ngôn từ khi tuệ ảnh tàn hồn xuất hiện, hắn thủy chung có thể nghe được đối phương đang nói lấy cái gì. Hiên Viên Tuyết nghe nói nửa câu, kỳ thực nguyên câu là, nói huynh năm đó không đành lòng, nhưng khổ hòa thượng, người vốn biết tuệ ảnh tàn hồn ở trong trận, lại không đến đưa ta luân hồi. Ngã Phật từ bi, tuệ ảnh làm bên dưới nghiệt, chỉ sợ không cách nào hoàn lại. Này hồn, sắp tiêu tán, như thế giải thoát, tiện nghi hòa thượng đi. Nhớ tới câu này trong mộng cảnh cũng không tồn tại thấp nói. Từ ngôn trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc, hắn đang nói chuyện với ai? Từ ngôn rất nghi hoặc, hắn thủy chung cho rằng tuệ ảnh tàn hồn. Nó chỉ nhớ còn dừng lại tại vài ngàn năm trước lần kia ác chiến thời khắc. Hiện thân về sau một mực tái diễn năm đó nhìn thấy Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt hai vị bạn. Cũ thời điểm lời nói, từ ngôn thậm chí đều lớn mắng lên. Muốn bừng tỉnh tàn hồn tranh thủ thời gian đối địch đừng ở rông dài. Trước đây không lâu tàn hồn khinh ngữ. Bây giờ nhớ tới, xuất hiện một loại vi diệu tranh lệch. Câu kia nói huynh năm đó không đành lòng. Thật giống như đối với hắn từ ngôn nói tới đồng dạng. Hắn tại nói chuyện với ta, nếu không vì sao tăng thêm cái năm đó tuệ ảnh, không có luân hồi, mà là còn sót lại tàn hồn bị phong ấn tại trong đại trận. Tất nhiên là Ngôn Thông Thiên gây nên, hắn không đành lòng nhìn thấy chính mình hảo hữu chí nguyện trở thành sự thật. Luân hồi vạn thế nghiêu mã, nghĩ tới đây, từ ngôn rốt cục thoải mái, năm đó Ngôn Thông Thiên. Tình nguyện mượn nhờ đại trận dư uy phong bế tuệ ảnh tàn hồn. Cũng không muốn hảo hữu coi là thật luân hồi thành vạn thế nghiêu mã. Vạn thế nghiêu mã, như thế luân hồi còn không bằng nhập 18 tầng địa ngục. Còn không bằng như vậy hồn phi phách tán. Không được siêu sinh, bị phong tại trong đại trận tuệ ảnh tàn hồn. Luân hồi vô vọng, chỉ có thể tồn tại nhân gian. Sau cùng tại đại trận bị từ ngôn băng liệt lúc tan thành mây khói. Trách không được tuệ ảnh nói câu kia không đến đưa ta luân hồi thời điểm trên mặt cười khổ. Còn nói ra không cách nào hoàn lại nghiệt nợ thời điểm lại tràn đầy đau khổ tiếc nuối. Thẳng đến sau cùng nói như thế giải thoát. Tiện nghi hòa thượng, nói minh tuệ ảnh không cách nào lại luân hồi. Được cái hồn phi phách tán hạ tráng. Mà như thế kết cục, so với vạn thế nghiêu mã nhưng còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt. Từ ngôn không khỏi nở nụ cười khổ. Thế nhưng là rất nhanh hắn vừa nghi ngờ không hiểu. Tuệ ảnh từ nói. Vì sao muốn tăng thêm cái nói huynh. Mà nói câu kia nói huynh thời điểm. Hết lần này tới lần khác còn đối từ ngôn. Khó nói cái kia hòa thượng nghĩ lầm ta là Ngôn Thông Thiên. Từ ngôn nghi ngờ nửa ngày. Sau cùng chỉ có thể như thế tưởng tượng. Chỉ ít hắn cùng Ngôn Thông Thiên có không tên liên quan. Bị tuệ ảnh tàn hồn nghĩ lầm Ngôn Thông Thiên cũng là nói đến đi qua. Thế nhưng là nhìn thấy đối diện Hiên Viên Tuyết, từ ngôn lại là khẽ giật mình. Một đừng 3000 năm, tuệ ảnh hòa thượng vì sao muốn nói một đừng 3000 năm? Từ ngôn trong lòng đầu tự hỏi, không chỉ kinh ngạc, còn có thật sâu nghi hoặc. Tuệ ảnh hồn cùng trong mộng cảnh ngôn từ chỗ khác biệt. Không vẻn vẹn có một câu năm đó. Còn nhiều thêm một câu một đừng 3000 năm. Liền 3000 năm cũng có thể coi là được đi ra. Nói minh tuệ ảnh hồn còn có thần trí. Hắn đem ta xem như Ngôn Thông Thiên. Vì sao đem Hiên Viên Tuyết trở thành Lâm Tích Nguyệt? Từ ngôn trợn mắt hốc mồm ánh mắt. Một mạch tập trung vào đối diện nữ hài. Sau một hồi thì thào hỏi. Người sinh ra ở năm nào gì tháng? Xuất sinh lúc minh nguyệt phải chăng có dị dạng? Nhanh nói cho ta. Hiên Viên Tuyết cũng bị từ ngôn dị dạng kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc nói, ta sinh tại 117 năm trước, Xuất sinh ngày cũng vô thiên địa dị dạng. 117 năm. Hồng Nguyệt, Từ Ngôn lại một lần nữa kinh hãi. Bởi vì 117 năm trước, đúng là hắn tại trong bình giới ác chiến sông mẹ, khiến bàng Hồng Nguyệt bỏ mình thời khắc. Hai đầu thời gian liên tuyến, không biết là trùng hợp vẫn là nhân quả. Thế mà quỷ dị trọng điệp, Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu. Vốn muốn hỏi một câu Hiên Viên Tuyết có thích hay không Minh Nguyệt. Lại nghĩ tới người ta chỉ yêu phong tuyết, không thích vân tháng, thế là không có hỏi nhiều. Có lẽ vẻn vẹn trùng hợp. Từ Ngôn hít khẩu khí, nghĩ như vậy, huyền ảo chuyển thế luân hồi hắn không hiểu rõ, cũng không có chút nào chứng cứ đi nghiệm chứng, chỉ có thể trước đem phần này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Nghĩ đến cái gì? Hiên Viên Tuyết an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi lấy Từ Ngôn thanh tỉnh, mới nhẹ giọng đặt câu hỏi, ngẫm lại như thế nào mới có thể ra ngoài. Trời đã nhanh sáng rồi. Từ Ngôn ánh mắt phức tạp mắt nhìn nữ hài, đứng dậy thu hồi thiên thạch tiễn, lại thận trọng nắm lên mọc lên độc giác ma huyết xá lợi. Nói, cái này đồ vật ngươi hoặc là, không cần lời nói ta thu lại, mới không có thèm. Hiên Viên Tuyết nghiêng đầu khinh thường nhìn, nhiều xá lợi, như thế cuồng ngạo bộ dáng cùng cái kia dịu dàng tiểu xương đơn giản ngày đêm khác biệt. Uy, ngươi chừng nào thì có thể biến thành tiểu xương? Không phải là hai loại nhân cách đi. Từ Ngôn mắt góc kéo ra. Hắn nhớ tới tiền tài tông cái vị kia Linh Yên các chủ. Song trọng nhân cách ra hỏa quá quỷ dị. Mà lại không biết rõ lúc nào người ta chuyển đổi nỗi lòng. Đấu vương kiếm khí tức bị thu lại thời điểm. Người thấy đúng vậy tiểu xương. Hiên Viên Tuyết nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Đột nhiên hỏi nói. Người ưa thích dịu dàng tiểu xương. Phải không? Dịu dàng nữ hài dù sao cũng so người điên mạnh đi. Hiên Viên Tuyết quá dọa người. Vẫn là tiểu xương ôn nhu khả ái. Từ Ngôn không thế nào thở dài nói. Không có nghĩ tới câu nói này nói xong. Hiên Viên Tuyết thế mà phốc thử một tiếng bật cười. Sau đó giống như bị phát hiện bí mật đồng dạng vội vàng tấm ở gương mặt. Thế nhưng là đáy mắt ý cười rốt cuộc không che giấu được. Nhìn lấy nữ hài cặp kia phảng phất biết nói chuyện con mắt. Từ Ngôn lại một lần nữa sinh ra ảo giác. Cặp kia sáng ngời con mắt. Cùng hắn nương tử hai mắt thật sự rất giống. Gặp Từ Ngôn ngốc hề hề nhìn lấy chính mình con mắt ngẩn người. Hiên Viên Tuyết ngược lại thu liệm ý cười. Trầm mặc hồi lâu. Nói. Người nương tử. Là ai? Nàng gọi Hồng Nguyệt. Từ Ngôn từ xuất thần bên trong bừng tỉnh. Thấp nói nói. Nàng bị mất, thật lâu không có trở về. Cho nên, ta tìm đến nàng. Nàng chết rồi, đúng không? Ta có thể nhìn thấy ngươi đáy mắt bi ai. Nàng nhất định rất mỹ. Hiên Viên Tuyết phảng phất có thể cảm nhận được Từ Ngôn trên người cái kia cỗ điều hưu cùng bi thương. Nữ hài nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy a, nàng rất đẹp. Nàng lớn hơn ngươi. Ngươi quá nhỏ. Từ Ngôn trong ánh mắt mang theo một loại phiền muộn, ảm đạm thấp nói. Hiên Viên Tuyết đầu tiên là một trận không hiểu, ngay sau đó tay nhỏ hung hăng bóp lấy. Ta chỗ nào nhỏ đâu? Người đến nói một chút nhìn. Cắn răng nghiến lợi nữ hài, một chữ uống nói. Quét mắt Hiên Viên Tuyết tim vị trí, Từ Ngôn cười xấu hổ cười, đứng dậy thu hồi con rối, nói, địa hỏa bắt đầu phun trào. Trời sáng thời điểm sẽ bạo khởi. Qua đêm trăng tròn, địa hỏa đem sao động tàn sát bừa bãi. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Trước tiên nói rõ ràng. Ta chỗ nào nhỏ? Nói ngươi niên kỷ nhỏ đâu? Thật sự, ta xưa nay không gạt người. Ngươi bây giờ đang ở gạt người. Ta biết rõ ngươi tâm tư. Biết rõ còn hỏi. Vốn cho rằng Hiên Viên Tuyết sẽ tức giận thành cuồng. Dù sao nói người ta khuyết điểm có chút không ổn. Không nghĩ tới nữ hài chẳng những không có tức giận, ngược lại trầm mặc lại, thấp đầu nhìn chân của mình mặt. Hiên Viên Tuyết âm thanh yếu ớt từ nói lấy. Ta có biện pháp nào? Nó lớn không nổi nha. Nghe được nữ hài từ ngày hối tiếc, Từ Ngôn không biết nên khóc hay cười. Xem ra đấu vương kiếm khí tức dần dần bị áp chế. Cuồng ngạo Hiên Viên Tuyết dần dần khôi phục thành dịu dàng tiểu xương. đối với cái kia Văn Nhược đáng yêu nữ hài Tiểu Sương, liền từ ngôn đều sẽ sinh ra thương tiếc chi ý. Thế nhưng là vừa nghĩ tới như thế Văn Nhược nữ hài, một khi cầm trong tay Đấu Vương kiếm đem biến thành cuồng đến đỉnh phong người điên, từ ngôn không khỏi âm thầm dao động đầu. Cuồng nhân hắn gặp quá nhiều, nhưng là cuồng ngạo đến liền chết đều không sợ ra hòa, trừ hắn từ ngôn chính mình bên ngoài, cũng liền vị này Hiên Viên gia tam tiểu thư, bị tu tiên giới trong âm thầm gọi là Hiên Viên cuồng ba gia hòa. Rời đi thạch thất trước đó, từ ngôn lấy toàn lực cảm giác, linh thức thuận cầu thang đá trung tâm tuôn ra địa hỏa lỗ thủng tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, rốt cục phát hiện lòng đất chỗ sâu lại là trống rỗng, mà lại tồn tại một khối cự đại bình đài. Nơi này chôn lấy cổ truyền tống trận, có thể một lần truyền tống ức vạn lý bên ngoài, nhưng vượt ngang đại vực. Từ ngôn thu hồi linh thức, thần sắc ngưng trọng lên. Cổ truyền tống trận, Hiên Viên Tuyết rõ ràng bị cái này tin tức chấn kinh. Mấy bước chạy tới, cẩn thận cảm giác nửa ngày, nửa tin nửa ngờ nói ra. Chính xác rất giống cổ trận. Ngươi làm sao biết nói có thể vượt ngang đại vực? Nếu như có thể truyền tống đến còn lại đại vực truyền tống trận, phần này tin tức đem chấn động Tây Châu vực, nên biết rõ khóa vực chi trận, chỉ có kiếm vương điện mới có, trăm năm chưa từng mở ra một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.